Khi đêm đông ấm dần lên Hoàng Ngư Thính Lôi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần thứ hai Lâm Chi Du ngồi trên xe của Triệu Kinh Duy. Nhưng nó không phải là chiếc xe giống như lần trước. Lâm Chi Du đã sớm nghe nói gia cảnh Triệu Kinh Duy không tệ. Nhìn chiếc xe trước mặt này thì lời đồn không sai. Có lẽ còn giàu hơn những tin đồn trên diễn đàn. Triệu Kinh Duy đặt túi thể thao màu đen lên ghế sau. Anh ngồi vào ghế lái, quay đầu nhìn cô, đưa em về ký túc xá. Lâm Chi Du lắc đầu nói, tôi không muốn về. Lời vừa dứt, bầu không khí trong xe có chút vi diệu. Triệu Kinh Duy khẽ nhướng mày. Lâm Chi Du biết lời nói này có nghĩa khác, nhưng cô thật sự không có tâm trạng giải thích dài dòng. Khi tâm trạng cô không tốt, cô không muốn quay về nơi quen thuộc. Cô thà ở một nơi xa lạ với những người xa lạ. Nói cách khác, cô tình nguyện ở lại với Triệu Kinh Duy hơn là hai người Trịnh Phù. May mắn là Triệu Kinh Duy cũng khá thức thời. Anh không tiếp tục hỏi cô muốn đi đâu, mà lái xe rời khỏi phố ẩm thực. Lâm Chi Du quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tâm trí cô đang rối bời. Điện thoại đột nhiên rung lên. Lâm Chi Du cụp mắt xuống. Là tin nhắn của Tống Mục Viễn. Hỏi cô đang ở đâu. Lâm Chi Du nắm chặt điện thoại. Các khớp ngón tay siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Mắt cô ươn ướt. Cô cắn môi bấm nút tắt nguồn. Một lúc sau màn hình tối đen. Nhưng cảm xúc dâng trào không dừng lại dù điện thoại đã tắt. Triệu Kinh Duy liếc nhìn. Cô gái trên ghế phụ đang tựa vào cửa xe. Như thể ở đó có một cái lỗ đà điểu để trốn. Mái tóc dài xóa xuống che đi khuôn mặt, khiến Triệu Kinh Duy nhớ tới lúc trước ở nhà hàng thịt nướng. Khi phát hiện ánh mắt của anh, cô giả vờ bình tĩnh để mái tóc dài che khuất tầm nhìn của anh. Nhưng bây giờ không phải ở nhà hàng thịt nướng. Cửa sổ xe bên ghế phụ đã làm lộ ra trạng thái hiện tại và chóp mũi ửng đỏ của cô. Triệu Kinh Duy không có hứng thú nhìn người khác chật vật. Anh xoay vô lăng và dừng xe bên lề đường. Anh cởi dây an toàn, với lấy bao thuốc lá trong chỗ để đồ. Mở cửa bước xuống xe. Lâm Chi Du không quay đầu lại. Cô đắm chìm trong cảm xúc của mình. Một lúc sau, cô điều chỉnh lại tâm trạng. Ngẩng đầu lên thì thấy Triệu Kinh Duy đang đứng hút thuốc bên ven đường. Qua cửa sổ kính, anh đứng trong bóng cây loang lổ, một tay đút túi quần, mũ áo hút đi trùm kín đầu. Anh đang hút thuốc, nheo mắt lại nhìn về phía cô. Lâm Chi Du gượng cười với anh, có lẽ hơi xấu xí. Anh không phản ứng gì, tắt điếu thuốc và bước tới. Khi Triệu Kinh Duy mở cửa, một cơn gió lạnh thổi vào, rất nhanh bị chặn ở ngoài xe. Lâm Chi Du ngửi thấy mùi thuốc lá lưu lại trên người anh. Triệu Kinh Duy hỏi, tâm trạng đã tốt hơn chưa? Lâm Chi Du nhẹ nhàng ừ một tiếng, âm thanh còn mang đậm giọng mũi. Triệu Kinh Duy lại lái xe trên đường lớn. 10 phút sau, xe rẽ vào một khu dân cư. Lâm Chi Du mím môi, đến chung cư của anh sao? Triệu Kinh Duy hơi nhếch môi, có dám đến không? Ánh mắt cô né tránh, ngữ khí không hiểu sao yếu đi. Có gì mà không dám? Lâm Chi Du theo anh xuống xe. Trong tiểu khu trồng cây ngô đồng, cành lá sum suê, ánh đèn đường màu cam thấp thoáng trong đó như một loại quả to lớn. Căn hộ của Triệu Kinh Duy được trang trí với tông màu đen, trắng và xám, không ấm áp chút nào, giống như một ngôi nhà kiểu mẫu trên tạp chí. Đầy hoa văn nhưng thiếu đi một chút sức sống. Triệu Kinh Duy ném túi thể thao xuống. Em ngồi một lát, tôi đi tắm. Lâm Chi Du không nhìn xung quanh, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cô tiện tay cầm một cuốn tạp chí thể thao trên bàn trà lật xem hai trang. Triệu Kinh Duy không để cô chờ lâu. 10 phút sau anh đã ra khỏi phòng tắm. Lâm Chi Du, tôi có thể mượn nhà vệ sinh không? Triệu Kinh Duy chỉ hướng cho cô. Anh vừa mới tắm xong. Trong phòng tắm tràn ngập hơi nóng ẩm ướt. quần áo bẩn anh vừa thay ném vào giỏ đồ bẩn bên cạnh. Lâm Chi Du giơ tay lên lau chiếc gương bị mờ bởi hơi ẩm. Đôi mắt sưng đỏ và chiếc mũi ửng đỏ hoàn toàn lộ ra. Lâm Chi Du khịt mũi, lấy một vài khăn giấy, ngâm chúng trong nước lạnh và đắp lên mắt cô. Cảm giác sưng đau trong mắt cũng giảm đi rất nhiều. Cô lại rửa mặt một lần nữa, duỗi tay định mở cửa phòng tắm, liền nghe thấy giọng nói của Từ Nghệ ở cửa. Em có thể vào trong ngồi không? Triệu Kinh Duy thản nhiên nói. Chúng ta tiến triển không nhanh như vậy chứ? Từ Nghệ rũ mắt xuống, nhìn thẳng vào đôi giày bệt màu trắng của phụ nữ ở phía sau Triệu Kinh Duy. Trên mặt lộ ra vẻ khó chịu. Vì có người trong phòng anh nên không tiện phải không? Lâm Chi Du nghe thấy Triệu Kinh Duy nói. Có người. Triệu Kinh Duy, anh thật là nhàm chán. Sau đó là tiếng đóng cửa. Lâm Chi Du từ phòng tắm đi ra, vừa vặn đụng phải ánh mắt của Triệu Kinh Duy. Vẻ mặt Triệu Kinh Duy như kiểu không sao cả. Nghe thấy sao? Lâm Chi Du gật đầu. Có phải tôi quấy rầy chuyện tốt của anh không? Không, Triệu Kinh Duy hỏi. Em muốn uống gì? Nước lọc hay là đồ uống khác? Lâm Chi Du liếm môi. Có thể uống rượu được không? Triệu Kinh Duy trầm ngâm liếc nhìn cô một cái. Đừng uống say. Tôi không muốn chăm sóc người say. Anh lấy mấy lon bia trong tủ lạnh ra. Lâm Chi Du ôm gối trong lòng, ngẩng đầu lên. Còn gì nữa không? Anh uể oải nói. Vậy em muốn uống gì? Rượu mạnh, quên đi. Uống cái này cũng được. Lâm Chi Du cầm một lon bia, một tay mở nắp, uống vừa hơi. Triệu Kinh Duy ngồi trên ghế sofa đơn cũng uống một lon. Đèn trong phòng khách đều đã tắt, nguồn sáng duy nhất đến từ màn hình TV sáng sáng tối tối. Hai người đều im lặng. Lâm Chi Du uống hai lon bia, sắc mặt đỏ bừng, liếc qua khóe mắt, Triệu Kinh Duy đang cầm một lon bia trong tay, lười biếng đặt trên đùi, quay mặt sang một bên xem phim. Diễn đàn của Đại học Nghi có rất nhiều bài viết về anh. Cũng có rất nhiều ảnh chụp lén. Ngoại trừ gia thế giàu có, anh thực sự có vốn liếng làm cho các cô gái ngưỡng mộ. Lâm Chi Du cử động thân dưới. Đầu gối của cô chạm vào đầu gối của Triệu Kinh Duy. Hôm nay cô mặc một chiếc váy nhung màu vàng cam, để lộ đôi chân dài. Đầu gối trần của cô cọ vào vải quần thể thao của anh. Cảm giác mát lạnh trơn trượt. Ánh mắt anh rơi xuống trên mặt cô. Có chút đánh giá. Say rồi. Không. Lâm Chi Du lắc đầu. Ánh mắt lơ đãng xem phim một lúc. Bỗng nhiên nói. Tối nay anh rủ tôi cùng đi. Có phải anh cố ý không? Tối nay cô và Triệu Kinh Duy đồng thời vắng mặt. Có lẽ những nam sinh kia sẽ không liên hệ hai người không liên quan lại với nhau. Nhưng chưa chắc Từ Nghệ không đoán được. Phụ nữ thường nhạy cảm. Vì vậy Từ Nghệ mới đến nhà Triệu Kinh Duy. Triệu Kinh Duy không trả lời. Anh cố ý mang cô đi. Nhưng anh không ngờ rằng hiệu quả diễn kịch mang lại nằm ngoài dự đoán của anh. Triệu Kinh Duy đã từ chối Từ Nghệ một lần. Nhưng dường như cô ấy không quan tâm đến lời từ chối của anh. Lâm Chi Du chống cằm bằng một tay, có chút nghi hoặc, tại sao? Từ Nghệ cũng khá xinh đẹp mà, không muốn hẹn hò nữa. Lâm Chi Du đoán, bởi vì bạn gái cũ của anh. Anh đổi tay cầm lon bia, cười hỏi lại cô, tôi nhìn giống loại người này à? Cách Chương.